Bánh đúc có xương, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói xong cùng lúc mẹ chồng cô đi ra nên con Bích chỉ dám im lặng, cô hó hé tiếng nào nữa. Cô thấy bà cũng ghi à vừa đi xuống phụ nấu cơm với nó, bà Lan thì thấy cô và con Bích thân thiết trong bụng cũng hài lòng. Bà đờ dây thẳng ra xe cho chú tài xế chở đi, bà vừa đi trong này cô cũng nha chóng buông con cá định làm trong tay xuống. Cô đờ dây ra phía ngoài trong sự ngỡ ngàng của con Bích, phía sau lưng cô cặp mắt nó tràn đầy sự căm phẫn. Cô đi ra ngoài cổng vẫy tay kêu anh xe ôm đang đứng với mấy ông khác ngoài đầu đường, anh ta thấy cô thì chạy xe nhanh lại. Cô đi đâu tôi chờ, anh chờ tôi ra ngoài chợ nha. Ok, cô đội nón xong lên xe đi. Cô bây giờ mới có dịp nhìn kỹ anh ta cô cao lắm. Nước da rám nắng, chỉ có khuôn mặt thì hơi đẹp chát thôi. Cô leo lẽn xe anh ta cũng bắt đầu chạy, đi được giữa đường cô hỏi anh chạy xe ở đây bao lâu rồi? Anh ta cũng nhiệt tình trả lời lại, 6 năm rồi cô. 6 năm hả, đúng rồi 6 năm, mà chi vậy cô, à cô thôi anh chạy đờ dây, xe vẫn tiếp tục chạy, trong đầu cô cũng bắt đầu nhớ đến câu nói của chị Thảo trong mơ. Muốn biết rõ mọi chuyện thì cứ tiếp tục tiếp cận thằng xe ôm. Nếu đúng như vậy, thì với 6 năm ở đây chắc chuyện của Thảo hắn cũng biết hoặc có thể có liên quan cô chừng. Cô vội hỏi để tránh hắn nghi ngờ, với lại cô còn có việc quan trọng hơn. Sáng sớm ngoài chợ đông, nhộn nhịp quá chừng, cô xuống xe trả tiền cho anh xe ôm xong cũng rảo bước đi vòng vòng tìm kiếm. Từ ngày còn nhỏ, đến lúc đi làm rồi lấy chồng, cô chưa từng ra chợ lần nào nên mọi người khi gặp cô thì toàn nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm xen lẫn tò mò, đi một vòng cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ngay cái cửa tiệm cầm đồ Thanh Phong ghi ở chợ. Đúng như cô suy nghĩ những ngày cô thấy anh ở nhà, chính xác anh sẽ ở ngoài này, mà cái thai của con Bích cũng từ nơi này mà ra. Cô bước chậm lại đứng ngay cửa nhìn vào, trái với vi dền tưởng cô suy nghĩ Phong ở đây ăn chơi chắc táng tụ tập âng này, âng kia đờ dây đòi nợ xong về đây ăn nhậu, vì mấy lần cô thấy khuya anh về lúc nào cũng say xỉn, ngược lại lúc ngày anh đang ngồi nghiêm túc trên chiếc máy tính, gương mặt anh trầm tĩnh đôi lúc khẽ nhíu mày, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng càng tăng thêm vẻ đẹp chát của anh trong mắt cô. Chợt cô lắc đầu, người đàn ông này từ kia cô thuộc về yên cô nữa rồi. Bất ngờ Phong ngước nhìn ra ngoài thấy cô đứng đó, anh ngạc nhiên song thoáng vui mừng đứng lên đi về phía cô. Cô biết anh phát hiện ra mình, cô cũng tỏ ra lại vẻ lạnh nhạt bước thẳng vào trong tiệm. Sao em biết anh ở đây? Tò mò thôi, cô ngờ LGS cảm của tôi là đúng. Út e đừng lạnh nhạt với anh như thế được cô. Không, cô lạnh lùng trả lời thẳng thừng dứt khoát. Phong thấy cô lạnh nhạt thì vẻ mặt anh của thoáng ẩn lên mấy tia thất vọng. Anh cô nhìn cô nhưng ghi ọng nói vang lên khiến cô phải ngước nhìn anh chân, vài phút trước còn hận anh kia, phút này nước mắt lại nhạt nhòa. Từ nhỏ đến lớn người anh thương nhất là mẹ, vì mẹ đã bỏ cả cuộc đời bà lo cho anh khôn lớn, hai người đứng thứ hai anh thương là Thảo và bé Nhím. Thảo là mối tình đầu của anh, nhưng vì chút chuyện, anh còn đang đi yêu cha, mà anh với Thảo rời xa con Nhím từ nhỏ xa mẹ, anh có lỗi với con, nhưng anh chẳng biết đối mặt với con bé thế nào nên anh luôn trốn tránh để hết trách nhiệm chăm sóc con cho mẹ và dì Bảy làm. Anh đúng là một người cha tồi lắm đúng cô em, vậy nên sẽ cô bao ghi ở anh để ai có thai con anh một lần nào nữa cho đến khi anh học được cách làm cha. Người, đầu tiên anh yêu lại là em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ những lần gặp em đi dậy, những lần em cười, những khi em buồn tủi thân vì mẹ nặng lời với em, anh muốn bảo vệ em nhưng anh lại sợ. Sợ GTA hại em lần nữa. Sợ có ngày em lại rời ích xa anh như cái cách Thảo ra đi. Là đàn ông anh bất lực chỉ biết trốn tránh, anh cho rằng đó là cách tốt nhất để anh bảo vệ em, nhưng út à. Anh sai rồi, còn chuyện này, ghi ư anh và con Bích chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng e đợi anh một thời gian, đến lúc mọi chuyện sáng tỏ anh hứa anh sẽ mãi ở bên em. Phong nói xong cô cảm nhận ghi ỏng anh đã nghẹn lại, anh cô nhìn cô mà cứ ngồi im như thế, cô thì chẳng biết có tin anh cô nhưng lúc này cô đã khóc rồi. Nước mắt cô ghi ở rơi lã chã khắp mặt cũng như đang xua đờ dây bao nỗi muộn phiền uất ức thời gian qua. Cô biết với tính anh chắc chắn anh cô nói xạo cô rồi. Chỉ có điều có những chuyện cô chưa biết rõ càng làm cô tò mò thêm. Mà anh vậy chị Thảo, đã chết rồi đúng cô? Phong ngước nhìn cô, anh cô chần chừ mà trả lời liền. Chưa chết, cái gì, chưa chết, sao, vậy kìa chị ấy ở đâu, còn ngôi mộ phía sau nhà là của ai? Em bình tĩnh đi, nói chung Thảo chưa chết, cho A thêm thời gian nữa A sẽ kể hết sự thật cho em hiểu. Cô, anh nói liền đờ dây e cô đợi được e đang rất bình tĩnh anh cứ nói tiếp mà có hôm e nằm mơ thấy chị ấy nói chị ấy chết rồi mà. Có lần nhìn ra mộ e thấy có bóng người nữa. Vậy ra em cũng tò mò về chuyện Thảo lâu rồi hả? Sao em cô nói với anh, mà chuyện em nằm mơ chắc do ban ngày em suy nghĩ nhiều, đến tối thì mơ ra vậy thôi. Còn về ngôi mộ đó là do anh tự làm. Cô nghe anh càng nói càng rối, cô thể đoán được trước câu chuyện nữa, thế nên chỉ đành ngồi im căng não ra sâu chuỗi lại mọi vi diệc. Phong nhìn thấy cô ngồi im cũng mở lời tiếp tục kể. 4 năm trước con Nhím bị sốt cả gia đình trong vi diện, lúc đó Thảo nói anh và mẹ ở lại chăm sóc con Nhím giùm, cô ấy về nhà thay đồ rồi vào ở với con, cô ngờ Thảo đi đến khuya chưa lên, anh chạy về nhà tìm thì thấy trong phòng Thảo đang nằm ngủ bên cạnh người đàn ông khác ngon lành, anh nóng quá cô kịp hiểu chuyện nên nhào vô đấm cho gã nhân tình của cô ấy mấy đấm xong hắn ta may mắn thoát thân kịp, còn Thảo thì cứ nằm im đó, dương đôi mắt vô tội nhìn anh, xì diện đàn ông trỗi dậy anh cô kịp tìm hiểu cho rằng cô ấy lăn lộn cứ thế mà đánh đến khi anh hết sức thì Thảo cũng đã nằm thoi thóp. Hoảng quá anh kêu xe chở Thảo vào vi diện. Cô nghe anh nói sực nhớ ra một vi diệc liền giải thích vơ sớ xanh. Anh lần đầu tiên lúc chúng ta động phòng, trong khi quan hệ em cô ra. Máu, em cũng chắc hiu tại sao. Nhưng em xgn thề từ nhỏ đến lớn em chưa từng yêu và quan hệ vơ sớ sai trước anh cả. Anh tin em chứ, anh xin lỗi, do lúc đó anh hồ đồ, anh tin em. Anh tin em là tốt rồi anh kể tiếp em ngơ đi. Phong ngừng một lúc rồi nói tiếp, đến lúc này mọi người trong nhà mới vỡ lẽ chuyện Thảo đã làm, mẹ tức giận lắm đến ngày Thảo ra vi diện, mẹ luôn chì chiếc rồi có lúc đánh đập anh thì thời gian đó rượu chè be bét chẳng cho Thảo cơ hội nào giải thích. Có lần, hôm đó mẹ sát con Bích đi qua nhà cha mẹ Thảo máng vốn chuyện cô ấy qua lại với trai, chỉ còn anh, dì Bảy, mẹ con Nhím ở nhà, đang ăn cơm Thảo cứ khóc lóc nói mình bị oan, đừng trả cô ấy về nhà thì mẹ ngứa mắt vô tình phang nguyên tô canh nóng lên đầu Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo chỉ kịp la lên một tiếng xong thì ngất đi, thấy máu đỏ chảy khắp mặt Thảo thì nằm im ru, mẹ nghĩ Thảo chết nên run sợ nghỉ cách phi tăng, nếu cô công an BSDC sẽ bắt mẹ đi tù, anh lúc đó như bừng tỉnh cô còn ghen tuông nữa ôm vội lấy Thảo, người cô ấy ghi ở mềm nhũng, dì Bảy với mẹ kế bên lấp bắp bảo anh mang xác ra cái đìa chôn đi, vì ngoài đó vắng vẻ sẽ cô ai biết. Dì Bảy phụ anh khiên ra đến nơi chuẩn bị chôn anh mới phát hiện Thảo còn thở nhưng nghỉ lại nếu cho mẹ bi dây cây có khi sẽ hại cô ấy nữa nên anh kêu dì Bảy ghi ấu mẹ. Một mình ôm Thảo vòng theo bờ ruộng chạy ra đường lớn đưa Thảo lên bệnh vi diện luôn. May sao cô ấy qua khỏi. Nhưng, cô lúc này cô ghi ữ được bình tĩnh nữa rồi, cái nhà này đúng là độc ác từ di ra tới trẻ mà còn Phong, mẹ anh độc ác vậy mà anh còn nói mẹ anh vô tình cô biết đến khi bà cố tình sẽ hành động ra sao nữa. Cô muốn suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng hỏi Phong, nhưng sao, anh nói tiếp đi, Phong cứ thế tiếp tục nói, nơi khoe mắt anh ghi ở cũng ướt nhem. Lúc đến bệnh vi diện cô ấy chỉ còn thở thoi thóp, BV huyện cô đủ thiết bị y tế với cô có khả năng nên đã chuyển cô ấy lên BV thành phố. Sau 3 ngày 3 đêm mạng sống Thảo cũng ghi ữ lại được có điều cô ấy sống như người thực vật, chỉ nằm đó, chưa thật sự tỉnh lại, mấy năm nay ăn uống tiểu tiện chỉ dựa vào đường ống. Sau khi mẹ đánh Thảo tưởng Thảo chết mẹ cũng phát bệnh mấy hôm, anh có sát dì Bảy làm ngôi mộ ghi à cho mẹ nghỉ Thảo đã chết để mẹ ăn năn vi diệc mình làm, mặc khác anh tiếp tục lên xuống chăm sóc Thảo, bên nhà cô ấy khi ngơ con Bích nói vần nghỉ cô ấy theo chat nên sao cô truy cứu. Anh cũng có thể mở lời, sợ hai ông bà chịu cô nỗi cú sốc cứ thế trôi qua đã mấy năm. Anh đã nợ gia đình cô ấy một lời xin lỗi, một tội lỗi mà suốt đời anh cô bù đắp lại nỗi, nếu khi đó anh đủ lý trí có khi. Mọi chuyện đã khác rồi. Phong nói xong thì tay anh rút đi ếu thuốc ra bật lửa mồi lên hút khói thuốc bay khắp nhà tựa như mang đờ dây nỗi buồn anh chất chứa bấy lâu nay. Cô cũng chẳng thể nào ngờ người đàn ông cô yêu mang nhiều tâm sự đến vậy. Nếu như là cô chắc cô có thể chịu đựng suốt mấy năm nay đâu. Có thể chắc anh cũng đau đớn dằn vặt nhiều lắm. Nhưng đàn ông họ ghi ỏi hơn phụ nữ có thể ghi ấu cảm xúc vào lòng. Đau cách mấy họ cũng có thể im lặng vượt qua còn phụ nữ thì cô. Cô choàng tay ôm lấy anh, khói thuốc cay xè bay vô mắt làm cô càng khó chịu nhưng trong lòng cô coi như đã trút hết những nghi ngờ được phần nào rồi. Thì ra Thảo sống trong nhà anh khổ quá, khổ vì mẹ chồng, lại còn bị Ngetea hại cô có thể cô tận mắt chứng cai yến mọi chuyện nhưng qua lời Phong kể cô tin chị ấy cô phải loại người vậy đâu. Đúng là đời này người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, loại người thủ đoạn càng cô lường trước được nhưng vì chuyện gì mà họ hại Thảo thì cô chưa nghĩ ra. Và cô tin ghi ước mơ của cô chắc chắn có những sự liên kết vô hình nào đó đưa Thảo đến để báo tin cho cô biết, muốn cô ghi ải oan gì giúp cho cô ấy đây mà. Phong cứ thế ngồi im mặc kệ cô ôm anh, đàn ông cô dễ khóc nếu đến lúc họ rơi nước mắt có lẽ nỗi đau của họ đã đạt đến đỉnh đi ểm rồi.